Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay, Tiến Phong sẽ gửi tới các bạn tập tiếp theo là tập số 212 của bộ truyện Hắc Tây Du. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like và share video giúp Phong nhé. Cảm ơn mọi người. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào chuyện ạ. Hắc Tây Du, tập 212. Trong Man Hồi Lang Các hoàn toàn yên tĩnh, đám người Thức Kinh Thuyết rơi vào im lặng, sắc mặt phức tạp, trong lòng dầu dĩ không thôi. Thiên Hà Thần Tàng khiến cho bọn họ vô cùng xúc động, nhưng xúc động lớn hơn nữa là từng lời từng chữ của Tần Mục, khiến cho bao nhiêu người lạnh tâm. Tần Mục không có nói sai, Thiên Đình sở dĩ căm thù cải cách cũng không phải quá lo lắng hạ giới uy hiếp tới sự thống trị của mình. Lấy quy mô của Thiên Đình hiện tại, cho dù Duyên Khang tồn tại mấy nghìn năm, thậm chí hơn vạn năm, Duyên Khang cũng không phải là đối thủ của Thiên Đình. Nguyên nhân Thiên Đình căm thù cải cách là bởi vì người khống chế quyền lực của Thiên Đình không thể từ trong cải cách nhận ra được bất kỳ lợi ích nào. Ủng hộ cải cách hoặc không để ý tới cải cách lại sẽ dao động căn cơ thống trị của mình. Người nắm quyền Thiên Đình tiếp nhận cải cách, bản thân lại có khả năng bị kẻ thù chính trị nhân cơ hội mà giết chết hoặc đẩy ngã. Cho dù bọn họ không chuyển thế, cũng cần sửa chữa công pháp của mình, một lần nữa tìm hiểu lại công pháp của mình, tương đương với bắt đầu lại từ đầu. Cải cách tốn tinh lực quá lớn, tốn thời gian quá dài. Nếu trong lúc này có hậu bối vượt qua mình thì sao? Nếu có hậu bối thay thế mình thì sao? Bọn họ làm sao quan tâm chắp tay nhượng quyền lực và địa vị của mình được chứ? Mà không để ý tới cải cách, vậy thần mới sẽ thay thế thần cũ, thần chỉ mới càng cường đại hơn những vị thần chỉ cũ bọn họ, còn có thể nhiệt tình, sớm muộn sẽ phủ định sự thống trị của bọn họ, lại giống như bọn họ phủ định sự thống trị của cổ thần vậy. Bởi vậy biện pháp đơn giản nhất chính là coi cải cách thành phản nghịch, trở thành đại nghịch bất đạo, trở thành đối tượng nhất định phải bóp chết. Chỉ có như vậy mới có khả năng bảo đảm mình vĩnh viễn sẽ không ngã xuống, bảo đảm sự thống trị của mình lâu dài, bảo đảm sau này không có cơ hội thay thế mình. Cho dù có hiểu rõ điểm này, đám người Thước Kinh Tuyết vẫn phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn. Có nên tu luyện Thiên Hà Thần Tàng hay không? Có nên tiếp nhận cải cách Duyên Khang hay không? Không chấp nhận, tương lai sẽ chết ở chiến trường. Thiên Hà Thần Tàng mang đến chỗ tốt mà thần kiều thần tàng truyền thống không có, không cách nào địch nổi. Tương lai nếu bọn họ ở trong chiến trường gặp phải người mở ra Thiên Hà Thần Tàng, nhất định sẽ bị đối phương giết chết. Tiếp nhận cải cách, sư môn của bọn họ là người đầu tiên không tha cho bọn họ. Sư môn trưởng bối của bọn họ lúc trước sẽ lập tức đổi mặt, giết chết bọn họ, thậm chí còn sẽ liên lụy đến tộc nhân. Tề Kiều Nghi từ bên ngoài đi tới, lặng lẽ ngồi xuống không nói gì. Trên người hắn truyền thấy mùi máu. Trong lòng đám người trong các thầm cả kinh. Vừa rồi Tề Kiều Nghi nói là muốn đưa tiễn mấy người đi, mà bây giờ trên người hắn có mùi máu, chỉ sợ mấy người vừa rồi lành ít dữ nhiều rồi. Tần Mục lộ ra vẻ hỏi thăm. Tề Kiều Nghi thản nhiên nói, đã xử lý thỏa đáng, Thiên Đình lệnh cho bọn họ tới đây đơn giản chính là để bọn họ tới giết Mục Thiên Tôn. Như vậy bọn họ chính là chết ở trong tay Mục Thiên Tôn. Tần Mục khẽ nhíu mày nói, người cần gì phải diệt trừ bọn họ, tha bọn họ đi là được. Tề Kiều Nghi cười lạnh nói, thả bọn họ đi? Tần giáo chủ, người muốn mượn miệng của bọn họ nhiễu loạn Thiên Đình sao? Người quá coi thường Thiên Đình. Bọn họ đi rồi, tất cả người trẻ tuổi hôm nay đi tới giao trì sẽ đột nhiên chết đi, một người cũng không còn, bao gồm cả ta đấy. Trong lòng đám người của Thức Kinh Tuyết ớn lạnh, nghĩ lại một chút khiếp sợ. Tần Mục ân cần nói, như vậy Tề huynh xử lý sạch sẽ sao? Hồn phi phách tán, rất sạch sẽ. Tề Kiều Nghi có phần cao ngạo nói, Tần giáo chủ không cần nghi ngờ bản lĩnh của ta. Từ sau khi ta mở ra Thiên Hà Thần Tàng đã không còn như trước, công pháp thần thông của bọn họ đều đã lạc hậu. Lúc trước ta có thể không phải là đối thủ của bọn họ, bọn họ bây giờ lại không chịu nổi một đòn của ta. Phía sau hắn hiện ra Phượng Hoàng chín đầu bay lượn trên thiên hà. Nguyên thần của Phượng Hoàng chín đầu này càn quấy, hung ác khác thường. Bọn họ là do Mục Thiên Tôn giết, bọn họ khiêu chiến với Mục Thiên Tôn, nhưng không ngờ Mục Thiên Tôn cùng hung cực ác, trực tiếp tiêu diệt nguyên thần của bọn họ. Chút tội danh đó Mục Thiên Tôn sẽ không quan tâm chứ? Tần Mục lộ ra vẻ tươi cười, ta không quan tâm, ta gánh vác được. Tề Kiều Nghi nhìn lướt qua một vòng, ánh mắt càng thêm hung ác. Các vị có thể yên tâm, bọn họ đã bị ta giết, các người cho dù tu luyện Thiên Hà Thần Tàng cũng sẽ không bị người khác biết được. Một nam tử trẻ tuổi run giọng nói, nếu trong chúng ta có người không tu luyện Thiên Hà Thần Tàng thì sao? Tề Kiều Nghi không nói thêm gì nữa. Phượng Hoàng chín đầu phía sau lại vỗ cánh, lửa cháy hừng hực. Người kia tuyệt vọng nói: sau khi chúng ta mở ra thiên hà thần tàng, khẳng định không thể lừa gạt được sư huynh đệ đồng môn, càng không thể lừa gạt được sư tôn. Sư tôn ta chính là thiên đình thiên vương. Vân Tiệm Ly đột nhiên nói: có thể đi tới nguyên giới. Tất cả mọi người giật mình, không rõ vì sao hắn đột nhiên nói như vậy. Vân Tiệm Ly nói: đi tới nguyên giới là một con đường sống, tránh bị sư môn kiểm tra. Hơn nữa hạ giới có cải cách duyên khang, có thể hấp thu càng nhiều sở trường cải cách. Sau khi ta nhìn thấy được bản lĩnh của Mục Thiên Tôn, ta cũng rất muốn đi hạ giới một chuyến. Ở trong thiên đình chính là ếch ngồi đáy giếng, không thấy được thiên địa thực sự. Ta là thế hệ thần thông giả, cũng là người cầu đạo. Nếu không khí của thiên đình trầm lặng, thượng thần nắm giữ quyền lực, không biết tiến thủ, lại ở thiên đình chúng ta cũng không nhìn thấy được bất kỳ hy vọng nào, không bằng đơn giản đi xuống hạ giới đi. Thức Kinh Tuyết đứng dậy cười khanh khách nói: Mục Thiên Tôn, Vân Tiệm Ly, còn có người chín cái đầu hung tàn này, tương lai chúng ta sẽ gặp lại ở nguyên giới. Đột nhiên nàng dừng bước lại, xoay người lại, cười như không cười nhìn thiếu niên mặc hoàng sam vẫn ngồi im lặng không lên tiếng. Ngọc Hoàng Tử, ngươi là người trong hoàng thất, không có khả năng ủng hộ cải cách đúng không? Ngươi cũng không có khả năng tu luyện thiên hà thần tàng có đúng không? Sắc mặt của thiếu niên mặc hoàng sam này biến đổi kịch liệt, vô cùng vội vàng đứng dậy cảnh giác nói: Kinh Tuyết sư tỷ nói gì vậy? Cho dù ta có tu vi cao đi nữa cũng không có khả năng ngồi trên đế vị. Thiên đế không già, bất tử bất diệt, ta tất nhiên là muốn tạo phản, ta ủng hộ cải cách. Nói rất hay, nhưng ta không tin người. Thức Kinh Tuyết cười nói: các vị đạo hữu Thanh Hoa Bảng, Thần Tú Bảng, trên tay của chúng ta đều cần dính một chút máu mới có khả năng yên tâm, bằng không chuyện chúng ta tu luyện thiên hà thần tàng truyền đi, ai có thể sống được chứ? Mọi người trong các lặng lẽ đứng dậy. Trong lòng thiếu niên mặc hoàng sam biết không ổn, lập tức bay lên trời, cố gắng phá vỡ nóc của Man Hồi Lăng Các, chạy trốn lên trên. Thân hình hắn vừa di chuyển, trong nháy mắt mọi người trong Man Hồi Lăng Các gần như đều đồng thời ra tay. Từng bóng người chớp động, không biết bao nhiêu thần thông lập tức bạo phát, đánh cho người thiếu niên mặc hoàng sam này thịt nát xương tan. Nguyên thần của hắn cũng không thể chạy trốn, bị mọi người cứng rắn đánh cho hồn phi phách tán. Mọi người rơi xuống đất, quần áo phần phật, thật lâu mới có thể hạ xuống. Tần Mục, Tề Kiều Nghi cùng Vân Tiệm Ly lặng lẽ nhìn cảnh tượng như vậy, bọn họ không ngăn cản cũng không nói gì. Thức Kinh Tuyết lau vết máu ở trên tay, nàng liếc mắt nhìn Tần Mục thử dò xét nói: Ngọc Hoàng Tử khiêu chiến với Mục Thiên Tôn, bị Mục Thiên Tôn giết chết ở trong Man Hồi Lăng Các. Tần Mục gật đầu: ta giết, cảm ơn Thiên Tôn thành toàn. Thức Kinh Tuyết cúi đầu bái lạy Tần Mục, sau đó đứng dậy rời đi. Những người khác cũng bái lạy về phía Tần Mục, từng người rời đi. Rất nhanh, trong các chỉ còn lại là đám người Tần Mục, Tề Kiều Nghi, Vân Tiệm Ly, ngoài cửa lại có Yên Nhi và Long Kỳ Lân coi chừng. Tần Mục dẫn đầu phá tan sự yên lặng, than thở: ta đi tới thiên đình, trong lòng vốn tồn tại ý định giết người lập uy, đại náo thiên đình, chưa từng nghĩ sẽ không giết chết một người, ngược lại trên lưng còn cõng tính mạng rất nhiều người như vậy. Vân Tiệm Ly ho khan vài tiếng, khí đen trên mi tâm càng thêm dày đặc, nói: đây chính là chỗ lợi hại của Mục Thiên Tôn. Thiên Tôn, người thoáng một cái lại đào đi hơn 20 người thiên tài của Thanh Hoa Bảng cùng Thần Tú Bảng. Bọn họ đều là những nhân vật thiên tài, được thiên đình thiên vương, thiên tôn, cổ thần trăm cây nghìn đắng bồi dưỡng ra, lại bị ngươi dụ dỗ phải làm phản đi theo ngươi như vậy. Hơn nữa không thể không phản. Ta không nhịn được hiếu kỳ, Thiên Tôn ở nguyên giới làm cái gì? Tần Mục lập tức hăng hái như người nói: Vân Huynh nghe nói qua về Thiên Thánh Giáo chưa? Ngươi xem, Tề Huynh luôn gọi ta là Tần Giáo Chủ, chính là bởi vì ta chính là Thiên Thánh Giáo Chủ. Vân Huynh có hứng thú hay không? Vân Tiệm Ly cười hà hà nói. Hắn lại ho khan kịch liệt. Trong lòng Tần Mục nghiễm lại, con mắt dựng thẳng ở mi tâm mở ra, kiểm tra một hồi, nói: sau khi mới mở ra thiên hà thần tàng, tu vi thực lực tăng lên rất nhiều, cách thời điểm chết càng lúc càng gần. Vân Tiệm Ly cười nói: thời điểm chết của ta dù không ở xa, nhưng thời điểm Thiên Tôn chết càng gần hơn. Người mang tính mạng của rất nhiều người, không lâu sau sẽ bị thượng thần tới giết người. Tần Mục thản nhiên nói: trong thiên đình có rất nhiều người muốn giết ta, người không muốn ta chết cũng rất nhiều. Bởi vì ta ngoại trừ là bá thể tam kiệt cải cách duyên khang và Mục Thiên Tôn ra, còn là đại pháp sư vạn kiếp bất diệt. Ta đánh với người một trận, sau khi vận dụng toàn lực, người không muốn ta chết, nhìn thấy năng lực của ta, lại sẽ cố gắng hết khả năng bảo vệ ta. Thiên đình tưởng như bền chắc không thể phá được, lại sẽ bởi vì ta mà đến đây tách thành hai bộ phận, phân ra làm hai nửa. Giữa bọn họ có oán hận sẽ càng lúc càng lâu, sẽ dần dần rõ ràng hơn. Vân Tiệm Ly sờn tóc gáy, sau một lúc lâu hắn than thở: ta rốt cuộc biết vì sao ngươi không để ý tới sự sống chết, cố ý muốn tới thiên đình. Ngươi ở nguyên giới, mâu thuẫn bên trong thiên đình còn có thể ép xuống, nhưng ngươi tới thiên đình, mâu thuẫn bên trong thiên đình sẽ kích phát, bạo phát, dẫn đến thiên đình phân liệt. Từ đó về sau, thiên đình lại không tập trung chú ý vào hạ giới. Trước khi loại bỏ cướp ngoài và yên ổn bên trong, bọn họ nhất định sẽ xử lý nguy cơ bên trong trước. Mục Thiên Tôn, tâm cơ của ngươi thâm trầm như vậy sao? Tần Mục cười mà như không cười nói: ở hạ giới, chúng ta gọi cái này là người giang hồ. Ta bị đám người giang hồ đùa bỡn ở trong lòng bàn tay, cho nên đại kiếp nạn của Duyên Khang bạo phát. Ta hiện tại chẳng qua là đòi lại một chút lợi tức thôi. Ngoài cửa, giọng nói của Long Kỳ Lân truyền tới: giáo chủ, Vân Sơ Tụ cô nương tới. Bọn họ lập tức dừng đề tài này. Tần Mục cười nói: ta đã chuẩn bị gian phòng cho hình bội các người, các người vào ở tạm đi. Vân Sơ Tụ đi tới Man Hồi Lang Các. Cô nương này rất hoạt bát hiếu động, bận tới bận đi, bao giờ cũng đảo quanh ở bên cạnh Tần Mục và Vân Tiệm Đi. Tề Kiều Nghi lại đảo quanh ở bên cạnh nàng, khiến cô nương này không chịu nổi sự quấy nhiễu của hắn. Bởi vì tu vi của Vân Tiệm Ly thâm hậu, tình hình càng lúc càng nguy cấp. Tần Mục gia tăng khổ luyện thái vi viên thượng thức, khiến cho thần trí của mình lớn mạnh, để chuẩn bị luyện đi đại chú huyết mạch của hắn. Thần thức của hắn càng lúc càng mạnh, thái vi viên thượng thức trải qua sự thay đổi của hắn, tốc độ tu luyện cực nhanh, vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Hẳn không bao lâu nữa, ta lại có thể thử phá vỡ đại chú huyết mạch của Vân Tiệm Ly. Đột nhiên, không trung dần dần trở nên u ám, trong lòng Tần Mục thoáng động. Hắn dừng tu luyện, bước nhanh ra khỏi Man Hồi Lang Các. Man Hồi Lang Các là nơi của đế hậu nương nương, nơi đây có lẽ phải vĩnh viễn là ánh sáng ban ngày, bầu trời không khả năng có thể biến thành tối tăm. Mà trong giờ phút này, bầu trời u ám không thấy rõ được mặt trăng mặt trời, các sao càng lúc càng mờ nhạt, bầu trời giống như hoàng hôn. Rất nhiều cung nữ trong Man Hồi Lang Các đều đã đi ra, có cung nữ lại vội vàng tìm tới đèn lồng, dự định treo đèn lồng lên. Đám người Vân Tiệm Ly, Vân Sơ Tụ và Tề Kiều Nghi cũng đi ra, bọn họ ngẩng đầu nhìn lên trời. Bầu trời, mặt trời bỗng nhiên chậm rãi biến mất, mặt trăng cũng lập tức tối xuống, không thấy được mặt trăng. Từng ngôi sao trên bầu trời lần lượt biến mất, trời càng lúc càng tối. Toàn bộ thiên đình đều như vậy sao? Một cung nữ kêu lớn. Hay chỉ có bầu trời của giao trì ta biến thành tối tăm? Các cung nữ đều bận rộn đốt đèn đồng lên, treo đèn đồng lên, không có người nào trả lời nàng. Trong Man Hồi Lang Các, càng lúc càng nhiều ngọn đèn, trong bóng tối nơi đây trở nên bắt mắt. Trong lòng của Vân Tiệm Ly thầm cả kinh, vội vàng chạy về phía Man Hồi Lang Các cao giọng nói: không tốt, không nên đốt đèn, nhanh tắt đèn lồng đi. Tần Mục kéo lấy hắn cười nói: Vân huynh không cần sốt ruột, để cho chúng ta xem thử đây là thực lực nào. Trên trán của Vân Tiệm Ly xuất hiện mồ hôi lạnh. Vân Sơ Tụ lại hiếu kỳ quan sát xung quanh, đột nhiên kêu lên kinh sợ nói: trong giao hải có cái gì tới? Có thứ gì đó từ nhánh sông Thiên Hà tiến vào giao hải. Trong bóng tối, trên mặt biển giao hải đột nhiên có sóng biển thật cao dâng lên, đứng sừng sững ở trên trời. Sóng biển giống như bức tường nối liền trời đất. Nó di chuyển với tốc độ khủng khiếp, lao thẳng tới Man Hồi Lang Các. Rắc một tiếng, trên bầu trời có tia chớp chợt sáng, vô số sấm sét bắn ra. Chẳng biết từ lúc nào trên không trung của giao trì không ngờ có mây đen trải rộng. Trong tầng sấm sét đột ngột phát hiện ra ánh lửa, ánh lửa càng lúc càng sáng, chiếu sáng cả mây đen giống như là muốn thiêu đốt chúng vậy. Tiếp theo, trong tầng sấm sét và mây đen lộ ra một khuôn mặt thần vương, có râu quai nón đầy dữ tợn. Sấm sét dường như tạo thành chòm râu của hắn, lan tràn ra bốn phương tám hướng, giống như rồng có sừng múa loạn, khủng khiếp không nói nên lời. Thần vương sấm sét râu quai nón này nhìn về phía trong giao hải dưới sóng lớn, bỗng nhiên hắn mở miệng dữ tợn, phát ra tiếng hô kinh thiên động địa, khiến cho sóng lớn rung rung. Trong biển có vật lớn bay lên, tiếng rồng ngâm chấn động, giống như là một hải đảo vô cùng khổng lồ màu xanh đen từ dưới đáy biển chậm rãi bay lên. Tần Mục nhìn dị tượng khủng khiếp này, ánh mắt càng lúc càng sáng ngời, khẽ ngầm nói: nắm chắc thắng bại hay đánh rơi thiên đình? Thiên đình từ tối nay đã phần ra. Vân Sơ Tụ nghe vậy, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt rất phức tạp. Tần Mục nhìn nàng cười, Vân Sơ Tụ đáp lại bằng nụ cười ngọt ngào. Nữ tử này đẹp giống như hồ nước vô cùng tinh thuần, không nhìn thấy được bất kỳ tạp chất gì,

có phải cường giả đế tọa sau khi chết hồn phách trở về U Đô, thiên tôn ở trong U Đô có khả năng nhận được không ít công pháp đế tọa, nhưng rất lâu tác dụng của U Đô lại bị thiên đình không ngừng suy yếu. Ví dụ như thiên đình lệnh cho Hắc Đế Thiên Âm Tử chế tạo Minh Đồ, dụng ý là không chỉ khiến cho thổ bá suy yếu, mà còn là muốn chặn đường một phần hồn phách tồn tại đế tọa đã chết. Cứ như vậy, cảnh giới công pháp thiên đình của U Thiên Tôn lại không có khả năng có thể chế tạo ra được. Lại thêm thiên đình chiếm tài nguyên thực sự quá nhiều, thuật số kinh điển của đạo tổ đạo môn thôi diễn các loại đại đạo phù văn cổ thần, U Thiên Tôn không có những đại đạo phù văn cổ thần khác, lại không thể nào là đối thủ của người thần bí trên biển. Giờ lại có thêm một vị thiên tôn khác hạ xuống, trên trán Tần Mục bắt đầu xuất hiện mồ hôi lạnh. Hắn vốn cho rằng mình đáp ứng sẽ cứu cổ thần thiên đế, nếu cổ thần thiên đế ra tay, xé rách thiên đình lại dễ dàng như trở bàn tay. Chỉ có điều hắn không nghĩ tới U Thiên Tôn sẽ quan tâm tới an nguy của hắn, không tiếc mình tự ra tay như vậy. Trong lòng hắn cảm thấy cảm động, nhưng hắn lại lo lắng cho an nguy của U Thiên Tôn. U Thiên Tôn và người thần bí trên biển gần như đồng thời bạo phát. U Thiên Tôn nhấc đèn bão lên, nặng nề vỗ một cái xuống dưới, lập tức biển trời biến sắc, toàn bộ giao hải giống như là đột nhiên lật lại một vòng. Trong phút chốc, giao hải biến mất khỏi thiên đình, xuất hiện ở trong một thế giới tối tăm mênh mông. Thiên đình giao đài, giao hải bị hắn cứng rắn kéo vào trong U Đô. Trong cùng lúc đó, người thần bí trên mặt biển kia cũng ra tay, phía sau lưng hắn có từng tòa thiên cung nối liền trời đất, ầm ầm lần lượt xuống, hình thành một tòa thiên đình mênh mông. Cùng lúc đó, một bóng dáng xuất hiện ở trên mặt giao hải U Đô, phía sau có ánh sáng bắn ra, từng tòa thiên cung san sát hiện lên, đó cũng là thiên đình không trọn vẹn không hoàn chỉnh. Hai đại thiên tôn đồng thời nhấc chân, nặng nề dẫm trên mặt biển giao hải, không gian rung chuyển kịch liệt, ép tới giao hải không ngờ lại một lần nữa trở lại trong thiên đình. U Thiên Tôn tuyệt đối không cách nào có thể đồng thời ngăn cản được hai người này. Tần Mục kiên quyết ra tay, mạnh mẽ xóa bỏ thần thức vật chủ ở trên thế đàn này, lập tức bỗng nhiên đứng dậy, trong mi tâm có một đường ánh sáng bắn ra. Trong lòng đám người Tề Cửu Nghi, Vân Tiệm Ly nhất thời kinh sợ, không rõ ý của hắn, còn tưởng rằng Tần Mục ăn tim hùm gan báo lại muốn ra tay về phía hai vị thiên tôn kia. Không ngờ thần quang trong con mắt thứ ba tại mi tâm của Tần Mục lại chiếu về phía Vân Sơ Tụ, càng thêm khiến cho người ta không hiểu nổi. Đạo ánh sáng ở mi tâm của Tần Mục bắn ra, một quan tài xuất hiện ở chân của Vân Sơ Tụ. Vân Sơ Tụ kinh hô lên một tiếng, vội vàng lùi hai bước. Tần Mục vất tay áo, cái quan tài này bịch một tiếng mở ra, trong quan tài có thần quang dày. Trong lòng của Vân Sơ Tụ thầm giật mình, nhìn thấy được thi thể ở trong quan tài. Tần Mục đi nhanh về phía quan tài, trầm giọng nói: nếu U Thiên Tôn không chống đỡ được, như vậy ta lại phải thi triển khiên hồn dẫn, triệu hồi hồn phách của chủ nhân thi thể này, giúp nàng tái tạo lại hồn, khiến cho nàng sống lại. Vân Sơ Tụ liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt của Tần Mục vừa vặn lại nhìn về phía nàng. Ánh mắt của hai người đối diện, Vân Sơ Tụ cười ha ha nói: đại pháp sư, quả nhiên là đại pháp sư. Nàng nói những lời này xong lại không lên tiếng nữa. Nhưng vào lúc này, không trung lại một lần nữa rung chuyển kịch liệt, lại có một vị thiên tôn hạ xuống, khí thế bạo phát, thiên cung liên tiếp hiện lên, đạo âm chấn động không dứt. Tuy nhiên vị thiên tôn này lại không nhằm vào U Thiên Tôn, không ngờ lại nhằm vào hai vị thiên tôn kia. Hai vị thiên tôn kia đều giật mình, bọn họ cảm thấy khó có thể tin nổi. Tuy nhiên bọn họ đều che giấu diện mạo thực của mình, không muốn cõng trên lưng tội danh sát hại Mục Thiên Tôn. Bởi vậy lúc này bọn họ cũng không nhìn ra thiên tôn vừa mới tới này là ai. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, hắn lại đóng quan tài, đưa quan tài về đại lục chữ Tần trong mắt mình, khẩn trương quan sát thế cục. Vân Sơ Tụ đi tới bên cạnh hắn, hắn cũng theo dõi thế cục giao hải, tiếng như mũi kêu nói: người biết ta là ai? Tần Mục khẽ gật đầu, giọng vô cùng khẽ: biết, trên quỷ thuyền ta từng giúp nương nương chiêu hồn. Vân Sơ Tụ bật cười: bản cung vẫn luôn suy đoán người đã chiêu hồn bản cung từ mấy chục vạn năm trước là ai, sao lại nghe nói có một vị đại pháp sư vạn kiếp bất diệt, bản cung lại suy đoán người kia là ngươi, quả nhiên chính là ngươi. Tần Mục cười ha ha. Vân Sơ Tụ cúi đầu, lộ vẻ xấu hổ khiếp sợ, lắc lắc vạt áo của mình, thoạt nhìn giống như thiếu nữ rơi vào trong mối tình đầu, nói nhỏ: cất thi thể muội muội ta đi, bằng không ta không tha cho ngươi. Cổ thần khác cần phương pháp tạo hồn của ngươi, nhưng bản cung không cần, bản cung có hồn phách hoàn chỉnh, hơn nữa đã thoát ra khỏi sự ràng buộc thân thể của cổ thần. Trong lương đình, Tề Cửu Nghi và Vân Tiệm Ly nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, trong lòng không nhịn được dâng lên một trận chua xót khổ sở. Mặc dù Vân Tiệm Ly biết nữ tử này không có ý tốt, nhưng trong lòng vẫn không khỏi dâng lên một vị chua, có chút đố kỵ. Bọn họ lại không nghĩ tới, Tần Mục cùng Vân Sơ Tụ căn bản không phải đang nói chuyện yêu đương, ngược lại còn vô cùng nguy hiểm đáng sợ. Tần Mục chỉ là nắm được điểm yếu của Vân Sơ Tụ, tính sử dụng việc làm sống lại nguyên mẫu phu nhân tới uy hiếp nàng mà thôi. Vân Sơ Tụ giúp đỡ Tần Mục thoát khỏi tình cảnh khốn cùng, nhưng đồng dạng cũng là đang uy hiếp hắn. Tuy nhiên Tần Mục cuối cùng lại có thể mượn điều này xác nhận một suy đoán ở trong lòng mình, đó chính là muội muội của đế hậu nương nương, nguyên mẫu phu nhân, quả thực đã chết, hơn nữa chính là chết trong tay của đế hậu nương nương. Thời đại Long Hán, sự kiện đế hậu bị tập kích là một câu đố lớn, hiện tại đã là kết án. Nhưng đồng thời hắn có chút nghi vấn, đó chính là vì sao châm cài tóc của Lăng Thiên Tôn lại cắm trên gáy của nguyên mẫu phu nhân. Căn cứ suy nghĩ của Tần Mục, năm đó đế hậu nương nương đã cùng với thiên minh đạt được hiệp nghị, lúc về quê hương thăm viếng, nàng kích động Long Bá Quốc tạo phản, bảo vệ chặt chẽ Quy Khư, thiên đế phái ra Vũ Lâm quân cứu viện, đế hậu nương nương ở trước mặt Ngụy Tùy Phong tạo ra một người đế hậu nương nương khác để tập kích đế hậu nương nương giả, khiến cho người đời cho rằng người chết chính là mình. Thực ra đó là nàng giết chết nguyên mẫu phu nhân. Nàng lại thoát thân, tạo ra biểu hiện giả dối là mình đã chết. Sau đó Lăng Thiên Tôn ra tay, khiến tất cả Vũ Lâm quân chứng kiến chuyện này, cùng với lâu thuyền của bọn họ biến thành quỷ thuyền, chế tạo sự kiện Vũ Lâm quân xuyên qua, xóa đi tất cả dấu vết đó. Lúc này thi thể của nguyên mẫu phu nhân sợ rằng vẫn chưa bị đặt ở trong hai bông hoa tịnh đế của Quy Khư. Nguyên thần của đế hậu ở trong thi thể của nguyên mẫu phu nhân trở về thiên đình, tuyên bố với mọi người đế hậu vẫn chưa chết. Cổ thần thiên đế yêu thích nguyên mẫu phu nhân có thừa, sẵn lòng giúp đỡ nguyên mẫu phu nhân giấu giếm nàng không phải là đế hậu thực sự. Nhưng không ngờ người thực sự trong cơ thể của nguyên mẫu phu nhân lại chính là đế hậu thực sự. Lại như vậy, đế hậu nương nương trừ đi muội muội không nghe lời của mình, đồng thời hoàn thành quá trình thay thế. Sau đó nàng cùng với Lăng Thiên Tôn cùng nhau tính kế, chế tạo ra Tuyệt Vô Trần, sử dụng Tuyệt Vô Trần đi mưu hại cổ thần thiên đế, giết chết hai kẻ cầu nam cầu nữ phản bội mình. Sau khi diệt trừ cổ thần thiên đế, nàng cùng với Vân Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn lập tức phi thân xuống về thiên đình, chuẩn bị cướp đoạt thân thể thiên đế. Về phần cuối ai đoạt được thân thể của thiên đế thì không biết được. Tần Mục sâu chuỗi tất cả chuyện này lại, chỉ còn lại có châm cài tóc của Lăng Thiên Tôn tại sao lại vẫn nằm ở gáy của nguyên mẫu phu nhân là điều hắn chưa hiểu được. Chẳng lẽ Lăng Thiên Tôn muốn diệt trừ đế hậu nương nương nên sử dụng châm cài tóc giết chết đế hậu, không ngờ đế hậu còn cao cờ hơn, trái lại nhân cơ hội mà thoát khỏi thân thể này. Trong lòng Tần Mục có suy đoán, tuy nhiên cái này có phải là chân tướng trong lịch sử hay không thì hắn không bao giờ biết được. Phía trên giao hải, bốn vị thiên tôn đối chọi, cục diện vô cùng áp lực, khiến cho đám người trên hải đảo gần như không cách nào có thể thở nổi. Trên hải đảo ngoài trừ bọn họ ra còn có rất nhiều cung nữ, những cung nữ này đều tập trung một chỗ, cho dù các nàng đều là thần nữ, có người còn là chủng tộc bán thần, huyết mạch không tầm thường, nhưng nếu thiên tôn lớn ra tay, bọn họ không có bất kỳ đường sống. Thúc quân, bây giờ ngươi có thể thấy được thân phận chúa sáng thế này hay không? Tần Mục phát động thần thức hỏi thăm khối thịt tròn lớn ở trên tế đàn Thái Sơ Nguyên Thạch kia, nói: giao dịch của ta với người đã hoàn thành. Chúa sáng thế chính là thiên tôn thứ ba xuất hiện ở trên giao hải, người này chính là chúa sáng thế tiền sử ẩn nấp trong thiên đình, cũng là người hạ đại chú huyết mạch cho hậu đại của Vân Thiên Tôn. Hắn tới phá tan cân bằng giữa U Thiên Tôn cùng với người thần bí kia, khiến cho U Thiên Tôn không thể không xuất thủ trước. Trên tế đàn, khối thịt tròn lớn đã hóa thành một con mắt to, mượn ánh mắt của Tần Mục quan sát người kia. Thân thể của vị thiên tôn kia rất khổng lồ, gương mặt bị bao phủ ở trong ánh sáng, không cách nào có thể nhìn rõ mặt hắn. Không hoàn thành, ta không nhìn thấy rõ mặt hắn. Thúc quần nói. Tần Mục cười lại nói: ta giúp người tìm được chúa sáng thế này, giao dịch đương nhiên đã hoàn thành. Về phần của ngươi, không nhìn thấy được rõ mặt hắn là do bản lĩnh của ngươi không tốt, không liên quan gì tới ta. Thúc quần lạnh lùng nói: cũng không phải là bản lĩnh của ta không tốt, mà là bản lĩnh của ngươi không tốt. Ta mượn mắt của ngươi nhìn hắn, không nhìn ra khuôn mặt của hắn là vì tu vi thực lực của ngươi quá yếu, không cách nào có thể nhìn thấu được thần quang trên mặt hắn. Không biết hắn là vị thiên tôn thiên đình nào, giao dịch của ngươi với ta là chưa hoàn thành. Tần Mục vẫn nộ không thôi. Lúc này bốn vị thiên tôn đối chọi lại hình thành cân bằng cổ quái, ai cũng không có khả năng động thủ trước. U Thiên Tôn từ xa tới, không nghĩ lại làm cho thiên đình ta phát sinh nội đấu. Đột nhiên thiên ngoại có một thanh âm dữ dội truyền tới. Một thần nhân mi trắng râu bạc, mắt trắng, toàn thân là ánh sáng vạn trượng từ trên cao hạ xuống. Sau đầu hắn có vô số tầng hào quang lượn lờ, cười ha ha nói: các người che giấu gương mặt, không dám hiện ra thân phận thực sự, nhưng tổ thần vương ta không sợ. Ta ngay cả lão phụ thiên công cũng muốn giết chết, còn nói gì tới là một mục thiên tôn. Trong không trung có một ánh sáng sáng ngời, một ánh sáng vô cùng khổng lồ từ trên cao hạ xuống, đánh vào trên mặt biển giao trì. Ánh sáng rung chuyển không ngừng. Tiếp theo là một thiên công tóc trắng xóa xuất hiện ở trên mặt nước, thân thể chậm rãi đứng lên, càng lúc càng cao, càng lúc càng lớn. Lão nhân, tổ thần vương nhìn thấy được thiên công hạ xuống, mí mắt giật lên kịch liệt vài cái. Thiên công im lặng không nói. Nhưng vào lúc này, không gian lắc lư kịch liệt, lại có một vị thiên tôn tới, che giấu diện mạo thực sự của mình, cười ha ha nói: "Thiên công đường xa tới, thực là vẻ vang cho thiên đình ta." Thế cục lại một lần nữa mất thăng bằng. Thiên công hừ một tiếng, giọng nói như sấm quần quận ra nói: "Thổ bá, ngươi còn muốn ngồi xem sao?" Trong lòng mọi người nhất thời kinh sợ, nhưng thế sâu bên trong giao hài có khí đen quần quận. Tiếp theo, trên mặt biển rộng tách ra, thổ bá với hai cái sừng lớn cắm thẳng vào mặt biển từ từ bay lên. Thổ bá không ngờ cũng không ngồi yên. Trong lương đình, Vân Tiệm Ly đột nhiên thở phào nhẹ nhõm nói nhỏ: "Người tới càng nhiều, chúng ta lại càng an toàn. Bởi vì nếu những người này động thủ, thắng bại khó có thể nói được. Cho dù là thiên đình đều sẽ bị đánh tới mức vỡ nát, bọn họ sẽ không động thủ." Tề Kiều Nghi cũng thở phào nhẹ nhõm khẽ nói: "Nhưng thiên đình lại vì vậy mà phân ra." Thổ bá cùng với thiên công dắt tay nhau tới: "Vì sao không còn sớm thông báo một tiếng?" Lại có một vị thiên tôn đi tới, xuất hiện ở trong giao hải, gương mặt hắn cũng được che đi. Hắn còn chưa dừng bước lại, đột nhiên có ánh lửa hừng hực, Nam Đế Chu Tước đi tới, xuất hiện ở giữa mấy tồn tại, trong tay nàng cầm một đóa hoa đào, cười tùng tìm nói: "Các vị, bản lĩnh của ta yếu hơn so với các người, nhưng ta chỉ tới đưa một thứ, không phải muốn nhúng tay vào chuyện giữa các người." Nàng nắm đóa hoa đào nở trên mặt biển, đột nhiên có vô số rừng đào hiện lên, vạn dặm rừng đào che chắn mặt biển giao hải. Trong rừng đào, cung điện hiện ra, có mấy thiếu nữ cầm đèn lồng, treo đèn lồng ở trên mái hiên, sau đó lại trở lại trong cung. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm: "Nguyệt Thiên Tôn cũng tới rồi." Nguyệt Thiên Tôn mặc dù là một người tàn tật, hai chân đã bị vế, nhưng nàng dù sao cũng là thiên tôn cổ xưa nhất, cho dù nàng ẩn cư nhiều năm vẫn không thể khinh thường. Không gian giao trì gần đó bị những tồn tại đáng sợ ép tới mức gần như hoàn toàn bể nát, chỉ còn lại chỗ không gian hải đảo Ma Nổi Lang Các này vẫn tính là nơi tránh gió an toàn. Đứng ở bên trong đảo nhìn ra ngoài, không gian vỡ thành vô số mảnh nhỏ, hình thành gió bão không gian đáng sợ đang điên cuồng quấn lên. Mà vài tồn tại khủng khiếp này đứng ở trong không gian chảy loạn, nghiền nát lại sừng sững không động. Loại cục diện này thực sự khủng khiếp, khiến cho đám người Tần Mục có một loại ảo giác, dường như thế giới bên ngoài đã hủy diệt, chỉ còn lại hải đảo đơn độc của bọn họ. Nếu cuộc chiến thiên tôn bạo phát, sợ rằng thiên đình lại hoàn toàn bị phá hủy. Tần Mục đá Long Kỳ Lân còn đang ngủ, trong lòng tiếc hận nói: "Đáng tiếc không đánh nổi." Long Kỳ Lân tỉnh lại, liếc mắt nhìn bốn phía xung quanh, kinh ngạc nói: "Giáo chủ, còn chưa kết thúc sao?" Tần Mục gật đầu, Long Kỳ Lân lại nằm trên mặt đất ngủ tiếp. Vân Tiệm Ly người nói: "Người này có phúc khí, lại còn có thể ngủ được nữa." Long Kỳ Lân mở mắt nhập nhèm buồn ngủ, ôm mồm nói: "Trời sập xuống có giáo chủ trông đã rồi, giáo chủ chết ta cũng sống không nổi, còn không bằng ngủ thôi." Mọi người thấy buồn cười, tuy nhiên cẩn thận suy nghĩ một chút, Long Kỳ Lân nói đúng là có đạo lý lớn. Cục diện hiện tại như vậy, bọn họ đã không thể khống chế, cho dù là dâng lên Tần Mục kẻ gây họa mở ra cục diện xé rách thiên đình này, lúc này cũng không cách nào có thể dao động được dù thế. Cho dù bọn họ quan tâm thế cục thế nào đi nữa, bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào để thay đổi chiều hướng của thế cục, cho nên bọn họ lo lắng cũng vô dụng. Ngược lại, Long Kỳ Lân ở trước mặt nguy hiểm và tai họa sinh tử tồn vong này vẫn có thể ngủ được, bản lĩnh này mới thực sự là khiến người ta phải khâm phục. Tồn tại cấp thiên tôn đã tới 10 vị, trong đó thiên tôn của thiên đình có đến 6 vị. Vân Điệm Ly phân tích nói: "Nói như vậy, trong thiên đình còn có 4 vị thiên tôn vẫn chiếm ưu thế áp đảo mục thiên tôn, thế cục cũng không thật sự lạc quan. Nếu lại xuất hiện thêm mấy vị thiên tôn, ngươi còn có viện binh sao? Tần thiên tôn sẽ xuất hiện sao?" Tần Mục mỉm cười: "Khai Hoàng canh giữ ở Vô Ưu Hương, lúc trước hắn không xuất hiện, hiện tại cũng sẽ không. Hơn nữa, ai nói 4 vị thiên tôn còn lại nhất định sẽ không giúp ta?" Cách đó không xa, Vân Sơ Tụ hơi ngẩn người ra, ánh mắt nàng nhìn về phía hắn, dường như đang suy nghĩ tới điều gì. 10 thiên tôn của thiên đình, trong phương diện này chỉ có tổ thần vương lộ ra hình dáng, những người khác đều chưa từng lộ ra diện mạo thực sự, để tránh lưu lại nhược điểm sát hại mục thiên tôn cho kẻ thù chính trị của mình. Mà trong đó lại có đế hậu ẩn thân giúp đỡ Tần Mục. Đế hậu giúp đỡ Tần Mục là bởi vì thi thể của Nguyên Mẫu phu nhân đang trong tay Tần Mục, nàng lo lắng muội muội sống lại, lúc này mới không thể không giúp đỡ. Tần Mục luôn nói rằng sẽ có người giúp đỡ hắn, như vậy người giúp đỡ hắn sẽ là vị nào trong 10 thiên tôn? 10 thiên tôn của thiên đình từ trước tới nay đều không phải là một trình thể. Trước kia bọn họ luôn tranh cãi với nhau, ngáng chân nhau. Trước đó không lâu, Hạo Thiên Tôn khống chế thần khí mạnh nhất hạ giới, còn không phải bị ép trở về, cho nên nguyên giới rơi vào tay người khác. Lại có một vị thiên tôn đi tới, cho dù là chỗ hải đảo Ma Nổi Lang Các cũng không chịu nổi. Sát biên giới hải đảo bắt đầu đổ nát, núi đá không ngừng bị nghiền nát hóa thành bột mịn. Trên đảo có những tiếng kêu kinh sợ chói tai vang lên, tất cả đều lui về phía sau, lao vọt về phía Ma Nổi Lang Các để tránh bị khí thế khủng khiếp của thiên tôn ảnh hưởng. Chỗ Ma Nổi Lang Các của Tần Mục mặc dù là ở bờ biển, nhưng có đám người thiên công, thổ bá, đế hậu âm thầm bảo vệ, nhất thời không thể ảnh hưởng tới nơi này. Tuy nhiên vị thiên tôn này đến lại một lần nữa phá tan cân bằng, chỗ hải đảo này của bọn họ không kiên trì được bao lâu lại sẽ bị xóa bỏ thành tro, kể cả bọn họ cũng sẽ thịt nát xương tàn, hồn phi phách tán. Lúc này lại có một thiên tôn hạ xuống đi tới giao hải. Hắn tới khiến cho cục diện lại một lần nữa cân bằng, hải đảo không bị nghiền nát. Trong 10 thiên tôn vẫn có người đứng ở phía đối diện thiên đình. Một vị thiên tôn có gương mặt ẩn sau vô số tầng ánh sáng cười ha hả nói: "Uổng công chúng ta bình thường gọi nhau bằng hữu, không nghĩ tới lại là tri ân tri diện bất tri tâm. Tuy nhiên các người trước sau vẫn là phe thiểu số thôi." Lúc này lại có một vị thiên tôn hạ xuống, cân bằng lại một lần nữa bị phá vỡ, hải đảo tiếp tục đổ nát. Nhưng vị thiên tôn này vừa dừng bước, lại có một vị thiên tôn đi tới, cục diện một lần nữa cân bằng, dấu hiệu hải đảo đổ nát lập tức dừng lại. 10 thiên tôn lớn của thiên đình tất cả đều đã trình diện, lại thêm thiên công, thổ bá, u thiên tôn, nguyệt thiên tôn, tổng cộng là 14 vị cường giả. Vân Tiệm Ly xúc động vạn phần than thở: "Loại cục diện này rất khó gặp, từ trước tới nay chưa từng có cục diện lớn như vậy, 14 vị tồn tại cấp thiên tôn, nhưng nếu bọn họ bắt đầu động thủ, nhất định mạnh mẽ nhất từ trước tới nay." "Mạnh mẽ cái quái gì?" Tề Kiều Nghi tức giận thở hổn hển, trong miệng phun ra ngụm nước bọt, cả giận nói: "Hiện tại chắc phải cầu khấn ông bà, cầu khấn bọn họ trăm triệu lần không thể động thủ. Bọn họ động thủ, chúng ta đều sẽ chết vô cùng dứt khoát." "Nhị ca, đại gia ngươi còn đang ngủ sao? Hiện tại thế nào xong việc mới là vấn đề?" Tần Mục đột nhiên nói: "Tính một lần, cũng không chỉ có thiên đế thống trị toàn bộ thiên đình mới có khả năng ngừng cuộc phân tranh này. Có thể ý chí của thiên đế rất nhanh sẽ tới nơi này." Trong lòng mọi người nghiêm lại, thiên đế dù sao vẫn là đứng đầu thiên đình, tất cả thần trì, bất kể là cổ thần hay thiên tôn đều là thần tử của hắn. Tuy nói mấy năm nay thiên đế không hỏi chính trị, giao triều cương cho 10 thiên tôn xử lý, tuy nói thổ bá thiên công bọn họ cũng rất ít nghe theo thiên đế điều động, nhưng hắn dù sao cũng trên danh nghĩa vẫn là chủ của thiên đình. Nếu hắn đứng ra, tất nhiên có thể dừng cuộc phân tranh này. Tuy nhiên trong lòng hai người Tần Mục đế hậu biết rõ, thiên đế cổ thần chủ thiên đình trên danh nghĩa đã chết ở thời đại Long Hán. Thiên đình sở dĩ vẫn giữ cổ thần thiên đế làm người thống trị trên danh nghĩa, chẳng qua là vấn đề phân chia lợi ích của 10 thiên tôn. Nếu không có cổ thần thiên đế, như vậy 10 người bọn họ ai tiếp làm thiên đế? Bọn họ nhất định phải duy trì thân phận của thiên đế cổ thần, tiếp tục suy yếu thế lực của cổ thần, đồng thời làm lớn mạnh thế lực của mình. Chỉ có thời điểm thực lực và thế lực của mình vượt qua 9 người khác mới có thể phế bỏ cổ thần thiên đế, tự mình xưng đế. Khi làm không được điểm này, 10 người bọn họ ai cũng không sẽ chủ động vạch trần sự thực là cổ thần thiên đế đã chết. Bọn họ vẫn sẽ nhận thức cổ thần thiên đế làm chủ của thiên hạ. Về phần của Vân Tiệm Ly, hắn không biết cổ thần thiên đế đã chết, Vân gia vẫn chưa truyền chuyện này xuống. Bởi vì cổ thần thiên đế chết có liên quan quá lớn, nếu Vân gia truyền chuyện này xuống, Vân gia đã sớm bị diệt sạch, cũng sẽ không trở thành một thế gia lớn của thiên đình. Có đôi khi vô tri mới có khả năng sinh tồn, đây là một loại quy củ bất thành văn ở trong thiên đình. Đột nhiên có một giọng nói truyền đến phá tan cục diện bế tắc của giao hải: "Thánh đế có chỉ, một thiên tôn có công lao càng lớn, từ hạ giới tới không ngại cực khổ, ban thưởng rượu ngon mỹ nhân, khao mục thiên tôn." Vân Sơ Tụ liếc nhìn về phía Tần Mục, Tần Mục lộ ra vẻ tươi cười. Vân Sơ Tụ hừ một tiếng. Trên giao chỉ, một thiên tôn cũng hừ lạnh một tiếng, lui vào trong bóng tối, biến mất không thấy bóng dáng. Vạn dặm rừng đào cũng nhanh chóng biến mất. Cuối cùng rừng đào, bất kể là cung điện trong rừng đào cũng lần lượt biến mất, chỉ còn lại có một đóa hoa đào nhẹ nhàng xoay tròn trên không trung rời đi. Các thiên tôn khác lần lượt biến mất, thiên công hóa thành một đạo lưu quang phóng lên cao, thổ bá chìm vào trong bóng tối, u thiên tôn lái thuyền giấy vào u đô. Rất nhanh ở đây lại đã trống trải, chỉ còn lại có một Giao Hải bị tàn phá không chịu nổi, không gian đang xung chuyển, nhất thời không cách nào yên ổn. Rất nhiều thần binh thần tướng với đội ngũ chỉnh tề đỡ một vị thần quan ở trong không gian bị phá vỡ nghiền nát, chật vật hạ xuống đến trên hải đảo. Tay dừng thánh chỉ cao giọng nói: Mục Thiên Tôn tiếp chỉ. Trong tay các cung nữ phía sau hắn nâng các loại bảo vật được thiên đế ban tặng, có rượu ngon, món ăn quý và lạ, có kỳ chân dị bảo đủ các loại. Còn nữa, chính các nàng cũng là bảo vật được thiên đế ban cho Tần Mục. Tần Mục cúi người cất cao giọng nói: Thần tiếp chỉ. Thần quang này đặt thánh chỉ ở trong tay hắn, vội vàng nói: Thiên Tôn nhanh đứng lên, ngươi là Thiên Tôn, làm ra vẻ là được, lễ của ngươi không ai nhận được đâu. Có ai không, dọn dẹp chỗ cho Thiên Tôn. Rất nhiều thần binh thần tướng lấy ra các loại bảo vật, bắt lấy từng mảnh nhỏ không gian bị nghiền nát, luyện hóa lại, tu sửa giao trì. Còn có vài thần binh thần tướng lấy ra bảo vật tạo hóa, sáng tạo ra đất đai, chế tạo ra hải đảo, bận tới bận đi lại không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Còn có người từ trong giao trì nghiền nát tìm được rất nhiều thi thể, sai người bỏ lên thuyền chờ ra ngoài vùi lấp. Rõ ràng đây không phải lần đầu tiên thiên đình gặp phải loại chuyện như vậy, họ sớm có chuẩn bị, bởi vậy làm đâu vào đấy. Trên bầu trời còn có vài thiên nữ đang tung bay múa lượn, tiếng nhạc cổ rất dễ nghe êm tai, kỹ thuật nhảy cũng uyển chuyển động lòng người, hoàn toàn là cảnh tượng ca múa mừng thái bình. Thần quan này nhỏ nhã lễ độ, khách khí cười nói với Tần Mục: Mục Thiên Tôn đã lâu chưa có trở lại thiên đình, hiện tại đã quen chưa? Thánh đế lo lắng cho Thiên Tôn ăn không đủ no, ngủ không có say, cho nên mới đưa tới vài nữ tử cho Thiên Tôn sử dụng. Nếu Thiên Tôn vẫn có gì cần, cứ việc nói cho vi thần biết. Cho dù vi thần không làm chủ được, nhưng có thể bẩm báo các thánh đế, thánh đế chắc hẳn sẽ không chậm trễ đâu. Tần Mục nhìn các cung nữ này cười nói: Giao trì đã đủ nhiều cung nữ rồi, cần gì thêm cho thừa? Thần quan này hình như không nghe được hiểu, buồn bực nói: Cung nữ của Giao trì? Giao trì làm gì có cung nữ? Thánh đế chính là bởi vì thấy Giao trì trống trải, không có một người sai khiến, cho nên mới lệnh cho vi thần dẫn những người này vội tới cho Tiên Tôn sử dụng. Tần Mục giật mình, bên tai hắn truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy rất nhiều thần binh thần tướng đi theo thần quang đến đây đang bắt cung nữ Giao trì. Bắt được những nữ tử kia, bọn họ trực tiếp chém đầu, chôn vùi nguyên thần, đánh cho hồn phi phách tán. Những thần binh thần tướng làm rất nhanh, tàn sát sạch sẽ cung nữ, kéo rất nhiều thi thể cung nữ Giao trì vứt xuống trên thuyền, sai người vận chuyển đi. Trên bầu trời còn có thần nữ đang nhảy múa, tiếng ca tiếng hát bay lượn nhảy nhót. Những linh quan vũ nữ hình như không nhìn thấy được máu ở phía dưới đã chảy thành sông. Trong lòng của Tần Mục cảm thấy ớn lạnh, hắn quay đầu nhìn về phía vị thần quan bên cạnh nói. Vị thần quan này tươi cười nói nhỏ: Tối nay các nàng nghe được những chuyện không nên nghe, nhìn thấy được những chuyện không nên nhìn, cho nên nhất định phải xử trí. Thiên Tôn đừng trách tội, cũng không cần khiến cho vi thần khó xử, đây cũng là lệ cũ thôi. Tần Mục trầm mặt xuống, không phải lời thần quan này nói đáng sợ, mà là lệ cũ đáng sợ. Hắn nhìn về phía Tề Kiều Nghi cùng với Vân Tiệm Đi, hai người này cũng không có biểu hiện gì. Rõ ràng thiên đình phát sinh loại chuyện này bọn họ đã rất quen thuộc, đây mới là điều đáng sợ nhất. Cải cách đổi mới phải sửa không chỉ có đạo pháp thần thông, đồng thời cũng phải thay đổi cái loại ý thức tư duy đáng sợ này. Chỉ sửa đạo pháp thần thông, không thay đổi loại ý thức tư duy này, cho dù lại bỏ được thiên đình thối nát này, cũng chẳng qua là lại xây lại một thiên đình càng thêm thối nát mà thôi. Trong lòng hắn có chút bi thương. Từ khi thời đại Thượng Hoàng bắt đầu phổ biến quan niệm mạng người lớn hơn trời, đến thời đại Khai Hoàng phổ biến là quan niệm thần làm việc cho người, rồi đến Duyên Khang là quan niệm phá đi thần ở trong lòng, đạo của thánh nhân trợ giúp cuộc sống hàng ngày của bách tính, có từng đời bởi vì phấn đấu mà chảy máu hy sinh. Nhưng loại quan niệm này chưa bao giờ được truyền tới thiên đình. Cải cách, nếu chỉ thay đổi đạo pháp thần thông, vĩnh viễn cũng không có được gọi là cải cách. Thiên Tôn đang suy nghĩ gì vậy? Thần quan này cười hỏi. Ta đang suy nghĩ. Sắc mặt Tần Mục bình tĩnh, trong lòng lại giống như nham thạch nóng chảy, giống như có núi lửa sắp phun trào. Ta sớm muộn cũng sẽ đập nát thế đạo thối nát này. Thần quan này giật mình cười nói. Thiên Tôn nghĩ rất tốt, nhưng đại thế mạnh mẽ, cho dù là ai cũng chống đỡ không được. Nhanh tay lên. Hắn về phía những thần binh thần tướng cao giọng quát. Quét sạch ở đây, không nên ảnh hưởng tới thời gian Thiên Tôn nghỉ ngơi. Sau đó không lâu, bóng tối bao phủ giao trì tản đi, giao trì rực rỡ hẳn lên, giao trì như biển, thể hiện ra hết sự rộng lớn. Thần quy ban đầu cõng trên lưng núi thần và hải đảo ở đây đều đã chết trong cuộc chiến đấu. Lúc này thiên đình không ngờ không biết từ nơi nào lại làm ra một nhóm thần quy, không biết từ nơi nào đưa đến một ít núi thần hải đảo, khiến cho những thần quy vẫn cõng trên lưng núi thần hải đảo di chuyển trong giao hải. Còn có vài thần nữ đang trồng hoa sen thật lớn, hoa sen nở rộ, rất nhiều ông chúa biến thành kiều nữ sinh sống ở trong quốc gia bên trong bông hoa. Các nàng ngồi bên bờ biển tắm đánh đàn, cảnh sắc đẹp không sao tả xiết. Thần quan này nhìn về phía Tần Mục không người nói: Thiên Tôn, ở đây trên cơ bản đã khôi phục nguyên trạng, Thiên Tôn có hài lòng không? Các bạn vừa nghe xong tập số 212 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý.